Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4198, đơn giản hoài nghi. Phần Phật, phần Phật, phần Phật, đen nhánh dưới mặt đất không gian bên trong. Chu Hoành Vũ trong tay bốc lên, lấy hừng hực ma hỏa. Tại luyện ngục chi lực ra chỉ dưới, Chu Hoành Vũ trong tay ma hỏa, chẳng những nhiệt độ kỳ cao, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn độ sáng càng là tăng lên rất nhiều. Lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước hết thảy chăm chiếu lên rõ ràng rành mạch. Một đường hướng phía dưới phi hành, trọn vẹn bay một phút, phía dưới quỷ dị truyền đến một tia sáng. Nhìn xem cái kia xanh mơn mởn quang mang, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Theo đạo lý nói, dưới mặt đất quang mang đều là từ trên trời theo đại địa khe hở phóng xuống đi, nhưng là bây giờ hiển nhiên lại không phải như vậy. Vừa mới một đường bay xuống, chung quanh đen kịt một màu, căn bản không có ánh sáng có thể nói. Ngẩng đầu hướng phía trên nhìn qua, lúc đến lối vào đã biến mất tại cho sương mù màu đen bên trong, hoàn toàn không thấy được. Nói cách khác, phía dưới ánh sáng cũng không phải là từ cái khe kia chỗ chiếu xuống. Thế nhưng là kể từ đó, phía dưới tia sáng kia lại là cái gì đâu? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Có huyền sắc cổ trung hộ thể, Chu Hoành Vũ gan lớn rất nhiều, mạo hiểm tinh thần cũng nhiều thêm mấy phần. Cho dù phía trước một mảnh không biết, Chu Hoành Vũ lại ngay cả một tia khiếp đảm đều không có. Phần Phật, phần Phật, xoạt, phe phẩy ác ma hai cánh, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng về phía dưới nguồn sáng bay đi. Một phút sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng đã tới cái kia màu xanh biếc nguồn sáng chỗ. Ngạc nhiên đứng lặng trên mặt đất, Chu Hoành Vũ nhìn lên trước mặt cái kia đạo dài nhỏ vết nứt. Cái kia cái gọi là xanh biếc nguồn sáng, vậy mà đến từ trên đất một vết nứt. Ngẩng đầu nhìn đen nhánh thiên khung, Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Từ phía trên cửa động xuống tới, một đường bay xuống, lại lần nữa rơi xuống đất phía trên. Hào quang màu xanh lục kia chính là từ trên mặt đất một vết nứt bên trong phóng xạ ra tới. Đích đi, đích đi, đích đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, một chút xíu lạnh buốt giọt nước từ trên không rơi xuống. Nghi ngờ ngẩng đầu hướng phía trên nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy đại lượng giọt nước từ không trung phía trên vẩy rơi xuống. Rất hiển nhiên, bên ngoài hẳn là bắt đầu hạ mưa. Nhìn trên mặt đất, cái kia chỉ có một người bao quát vết nứt. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ lâm vào trần chờ bên trong. Nếu như muốn tiếp tục hướng xuống, nhất định phải giải trừ ma hóa trạng thái. Theo cái kia một người bao quát vết nứt, một đường bò vào đi. Kỳ thực, thăm dò đến nơi này, Chu Hoành Vũ đã có thể khởi hành quay trở về. Chu Hoành Vũ đã có thể xác định, cái này vết nứt bên trong không gian tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm quái thú ẩn hiện. Như là đã an toàn, vậy liền không có cái gì sau chú ý chi lo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể xoay người lại. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại chần chờ. Cái này phía dưới mặt đất lại có một đạo lóng lánh lục sắc quang mang vết nứt. Điều này hiển nhiên tuyệt không tầm thường. Nói không chừng, cái này vết nứt phía dưới liền chôn giấu cái gì bảo bối. Nếu như liền như thế quay người rời đi, vậy coi như bỏ lỡ bảo bối. Thế nhưng là, muốn xem xét dưới cái khe bảo bối, Chu Hoành Vũ nhất định phải đến theo một người bao quát vết nứt, một đường chui xuống dưới. Cái kia vết nứt bên trong tràn đầy cho bụi, vũng bùn. Đoạn đường này bò xuống đi, cả người sợ không thành một cái bùn hầu tử. Đối với luôn luôn thích sạch sẽ Chu Hoành Vũ tới nói, ít nhiều có chút mâu thuẫn. Chính trần chờ ở giữa, trên trời giọt nước càng ngày càng dày đặc. Hoa lạp lạp lạp, thời gian dần trôi qua, từng đạo tiếng nước chảy từ chung quanh trên vách động vang lên, phụ trợ mê muội hỏa quang mang Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, chảy xiết nước mưa, theo vách động, ào ào ào chảy, xuôi theo, hướng về Chu Hoành Vũ vị trí chuyển tụ tới. Nhìn xem cái kia thanh tịnh sóng nước, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận sợ hãi, thán phục, phải biết, băng phôi chiến trường bên trong, căn bản là không mưa, nhưng là rất hiển nhiên, chỗ này băng phôi liệt cốc, cùng địa phương khác khác, biệt, nơi này 3 ngày 2 đầu liền sẽ trời mưa, mà lại một chút cũng không phải là mưa nhỏ, mà chính là mưa to. Ngay tại Chu Hoành Vũ trần chờ đồng thời, liệt cốc nội thành, 30.000 tên thiên tài thiếu niên, đều đã về tới đá xanh, thành bảo bên trong, đứng lặng tại cửa sổ, tất cả thiếu niên đều sợ hãi than nhìn xem phía ngoài. Mưa to, bầu trời phía trên, phảng phất lọt một cái cự đại lỗ thủng đồng dạng, từng đạo cột nước, từ trên trời giáng xuống, cái kia thông thiên cột nước rơi xuống giữa không trung, tại cuồng phong bao, phủ dưới, phiêu tán ra, tạo thành đầy trời màn nước, hướng xuống không rơi, xuống, như chút nước mưa to, đôm đốp kêu vang rơi vào trên bình đài. Nguyên bản, nước mưa hẳn là theo vách đá, một đường lao nhanh mà xuống, chảy, vào liệt cốc thâm uyên mới đúng. Bất quá bây giờ, vách đá biên giới chỗ, kiến tạo một đạo cao 10 mét tường, thành, trên trời rơi xuống nước mưa, bị tường thành ngăn lại cản, không cách nào chảy ra đi. Kể từ đó, đường kính 3.000 mét quảng trường trở thành một cái ao nước to lớn, trên mặt đất nước đọng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh tăng lên, 1 mét 2 mét 3 mét, chỉ không đến 1 phút thời gian, nước đọng cũng đã tăng tới cùng tường thành cân bằng vị trí, theo sau theo tường thành đỉnh chóp lao nhanh mà xuống, chảy vào liệt cốc dưới vực sâu. Ùng ục ục, từng đạo tiếng vang trầm nặng bên trong, vách đá rễ cây cái khe kia, không ngừng đem thao trường bên trong nước mưa chảy nước đi. Bất quá, thế thì dài hơn 30 thước, hơn 3 mét bao quát vết nứt, tuy nhiên, một mực tại vỡ đê. Nhưng là hắn vỡ đê tốc độ, hiển nhiên không bằng trên trời mưa tốc độ nhanh. Không nói đến, phía ngoài mưa to như thế nào mãnh liệt, dưới mặt đất không gian bên trong, cái kia chảy xiết nước mưa, theo vết nứt vách đá, cuồn cuộn chảy xuôi xuống, tới, tại Chu Hoành Vũ chính phía dưới cấp tốc chuyển tụ lại, tạo thành một vũng đầm nước, nhìn xem cấp tốc xúc tích lên một ao nước trong, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thu nạp phía sau hai cánh, giải trừ ma, hóa trạng thái, phù phù, một tiếng vang trầm bên trong, Chu Hoành Vũ một cái lặn xuống nước, đâm vào trong ao, một đường lặn, Chu Hoành Vũ hướng về ao nước dưới đáy, cái kia hiện ra hào quang màu xanh biếc vết nứt chỗ du động tới. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền đã tới vết nứt chỗ, khoảng cách gần nhìn qua, vết nứt chỗ, đại lượng nước mưa lao nhanh lấy chảy đi vào khe hở bên trong, cho bụi cùng bùn nhão bị cọ rửa một làm hai sạch. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ hiểu ý cười một tiếng, thân thể vặn vẹo ở giữa, theo nước chảy một đường hướng phía dưới chui tới. Ùng ục ục, tại dòng nước lôi kéo dưới, Chu Hoành Vũ tại khe hở bên trong linh hoạt di chuyển, thỉnh thoảng phụ trợ cánh tay cùng hai chân lực lượng, không ngừng tại trên vách đá mượn lực, trọn vẹn du động trên 100 hơi thở thời gian, trước mặt lục quang càng ngày càng sáng hồng hộc. Cuối cùng, một tiếng gào thét ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy dưới thân chợt nhẹ, đột nhiên tiến nhập mất trọng lượng trạng thái, hoảng sợ mở hai mắt ra, hướng phía dưới nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy chung quanh lại là một mảnh trống trải, không biết thế nào, Chu Hoành Vũ vậy mà quỷ dị ra hiện tại trong giữa không trung. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đang lấy bay tốc độ nhanh, hướng mấy ngàn mét dưới mặt đất ngã xuống lấy. Không tốt, một tiếng kêu sợ hãi ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma cánh. Phần phật, kịch liệt tiếng gió vang động ở giữa. Chu Hoành Vũ ra sức khua tay phía sau ác ma cánh, toàn lực đem thân thể nâng lên. Cuối cùng, ngay tại Chu Hoành Vũ cách xa mặt đất chỉ có không đến khoảng 100 thước lúc, cuối cùng kịp thời giảm bớt đi xuống rơi trùng kích lực. Phe phẩy ác ma cánh, Chu Hoành Vũ vô ý thức hướng chung quanh nhìn sang. Đập vào mắt hết thảy, nhường Chu Hoành Vũ đơn giản hoài nghi cặp mắt của mình. Cái này, điều này sao khả năng? Hết chương.